Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 49, thay đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Chị, ngươi tìm ta chuyện gì? Tạ Hoa lau nước mũi, một mặt ngây ngô nhìn Lâm Tuyết Nhi nói. Lâm tiểu thư, hắn chính là Tạ Hoa. Tạ Hạo dắt Tạ Hoa tay, nịnh nọt nói. Lâm Tuyết Nhi khóe miệng hơi co quắp. Làm nửa ngày, Tạ Hoa còn là một năm sáu tuổi đứa trẻ, nơi nào là trước tên kia à? Bất quá nếu đã đem người cũng gọi tới, nhất là vẫn còn con nít, nếu là không bày tỏ chút gì, liền qua áy náy. Lâm Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, từ túi trong bên trái sờ bên phải sờ, mới móc ra một cái vòng tay đặt ở Tạ Hoa trên tay. Có chút nhức nhối nói, em trai nhỏ, người ta có duyên phận, vòng tay này sẽ đưa cho ngươi. Vòng tay này vẫn là nàng 20 tuổi lúc này tốt bạn gái thân đưa cho nàng quà sinh nhật đây. Cảm ơn chị, Tạ Hoa vui vẻ nói. Đứa bé chỉ thích tinh xảo đồ chơi nhỏ, cầm trong tay chính là xoa à xoa, một hồi phía trên liền dính đầy liền nước mũi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn mình yêu thương vòng tay cứ như vậy gặp độc thủ. Lâm Tuyết Nhi muốn nói lại thôi, cộng thêm khóc không ra nước mắt. Lâm tiểu thư, ngươi người muốn tìm không phải Tạ Hoa sao? Thấy Tạ Hạo mang Tạ Hoa rời đi sau đó, Trần Phàm đi lên phía trước, đúng mực hỏi. Lâm Tuyết Nhi có chút thất vọng lắc đầu một cái, đường đường thiên hoa chân nhân, không phải Tạ Hoa. Vậy Lâm tiểu thư, ngươi có biết người này tướng mạo? Trần Phàm khẽ mỉm cười, hỏi tiếp. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt không khỏi sáng lên, khen liền một câu nói, thật không nhìn ra, ngươi còn thật thông minh. Đối với Trần Phàm đúng mực, nàng mặc dù coi là không thể thích, nhưng tối thiểu cũng không tạ ra những người khác như vậy ghét. Giọng nói chuyện cũng phải khá hơn một chút, tạ ra nhiều người thế hệ trẻ một màn này, cũng hối hận không được. Thầm mắng mới vừa rồi mình tại sao cũng không biết tiến lên đâu. Bất quá thiên hạ không có hối hận thuốc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chỉ có thể hâm mộ ghen tị nhìn Trần Phàm cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Thân cao cỡ 1m75, rất xấu, nghẹt, vậy đi, ăn mặc một kiện màu xanh đồ hưu nhàn, quần jean, rất áp chế cái loại đó. Nói đơn giản một chút chính là một thân hàng vỉa hè hàng. Ngươi có từng thấy không? Lâm Tuyết Nhi nhìn Trần Phàm hỏi. Tại sao là cái này? Lâm Thiên Kim như vậy địa vị người, làm sao sẽ cùng cái này nghèo điều ti sinh ra đồng thời xuất hiện? Trần Phàm ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, mới vừa nghe Lâm Tuyết Nhi miêu tả, cũng biết nói người là Trương Hoa. Hắn tự nhận là, bất luận là bên ngoài, vẫn là gia thế, đều mạnh liền Trương Hoa tốt mấy con phố. Lâm tiểu thư, ngươi nói người là Trương Hoa chứ? Trần Phàm thất lạc nói. Đúng, khẳng định chính là Trương Hoa người này. Lâm Tuyết Nhi kích động nói. Trương Hoa, thiên hoa chân nhân, cũng mang theo một cái hoa chữ. Hơn nữa thân cao ăn mặc cũng có thể đúng lên. Tự nhiên 8-9 phần 10. Trừ châu đại hội đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nếu là đem Trương Hoa cho cân đâu, đây quả thực là thiên tổn thất lớn. Cho nên Lâm Tuyết Nhi mới ở sau khi xác định rồi sẽ biểu hiện kích động như vậy. Tạ ra mọi người vừa nghe, nhất thời liền nổ tung nồi. Đường đường thành phố Đông Hải tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim, lại là đến tìm Trương Hoa cái này nghèo điểu ti. Cái này làm sao có thể, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm được không? Một cái bầu trời phượng hoàng, một chỗ lên bọ hung, dựa vào cái gì sinh ra đồng thời xuất hiện? Hơn nữa xem Lâm Tuyết Nhi kích động dáng vẻ, hiển nhiên là đã tìm Trương Hoa rất lâu rồi. Không làm được có thể đã sinh ra một ít đặc biệt hữu nghị cũng không nhất định. Sau này lại cũng không thể giễu cợt Trương Hoa một nhà. Trương gia sau này nhất định có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, hẳn nịnh hót một chút mới đúng. Tạ ra tâm tư của mọi người. Cũng vào lúc này, nhanh chóng biến chuyển, tìm Trương Hoa, phòng khách trong xó xỉnh. Tạ Lâm chân mày hơi nhíu, nàng tâm tính đạm bạc, không thích làm nịnh hót người sự việc. Cho nên cùng Tạ gia nhiều người tuổi trẻ một đời đối với Lâm Tuyết Nhi thái độ biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Khó trách, tên này lại đột nhiên đưa lên ông ngoại mấy trăm ngàn đô. Nguyên lai là ôm lên Lâm gia bắp đùi. Tạ Lâm bừng tỉnh, nghĩ như vậy mà nói. Vậy thì cái gì cũng nói xuôi được. Nhưng, mới có thể có kết quả tốt sao? Tạ Lâm không những không có cảm giác được vui vẻ yên tâm. Ngược lại lắc đầu một cái. Ở lên lúc học đại học, nàng bạn gái thân chính là một cái nhà giàu có con gái. Cũng là thích một người bình thường nhà nam sinh. Hai người như keo như sơn. Ân ái không được, nhưng lại gặp đến gia tộc phản đối mãnh liệt. Bọn họ những nhà giàu có này, coi trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Mới đầu lúc này nàng bạn gái thân cùng nàng bạn trai dĩ nhiên là không muốn tách ra. Bất quá không bao lâu, liền xảy ra một tràng thảm kịch. Bạn gái thân bạn trai lại bị xe vỡ thành người không có chi giác. Trương Hoa à Trương Hoa, nhà giàu có không phải tốt như vậy vào. Ngươi, ai? Tạ Lâm tự lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là quyết định tìm một thời cơ. Cùng Trương Hoa thật tốt nói một chút. Khuyên hắn ở còn không có vùi lấp quá sâu thời điểm sớm một chút rút người ra. Dẫu sao tại tất cả anh họ em trai họ, ngoại, trong, nàng nhìn lên, cũng chỉ một cái Trương Hoa mà thôi. Lại nói Tạ Thủy Mệnh nghe được Lâm Tuyết Nhi là tìm Trương Hoa sau đó, cũng vội vàng đi tới hỏi, Lâm tiểu thư, ngươi tìm ta cháu ngoại chuyện gì à? Nếu như Trương Hoa thật cùng Lâm Tuyết Nhi có thể có đặc thù gì quan hệ, đối với bọn họ Tạ gia mà nói, nhất định chính là thiên đại chuyện vui à. Lâm Tuyết Nhi nhưng mà tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim, sau này là muốn chấp trưởng bò tai. Đến lúc đó, tùy tiện một câu nói cũng có thể làm cho trước Tạ gia nhỏ sản nghiệp nhỏ được ích lợi vô cùng. Tên này chọc cho bổn tiểu thư mất hứng. Ta ngày hôm nay phải thật tốt thu thập một chút hắn. Lâm Tuyết Nhi rắt khóe miệng nói. Nhà lại liền tên chữ cũng không nói cho ta. Hừ, ngược lại không phải là Lâm Tuyết Nhi thật muốn thu thập Trương Hoa. Chẳng qua là bật thốt lên mà thôi. Nhưng, người nói vô ý, người nghe hữu ý, vốn có chút kích động Tạ Thủy Mệnh. Nghe được Lâm Tuyết Nhi nếu sau đó nhất thời mặt đều xuống xanh biếc, hung tợn nói, cái này nghiệt tử, Lâm tiểu thư yên tâm, chờ một chút ta đem hắn kêu qua tới, dập đầu cho ngươi nhận lỗi, nhất định để cho ngài hết giận. Lâm Tuyết Nhi nhưng mà tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim, là bọn họ nhỏ như vậy gia tộc có thể đắc tội nổi sao? Một câu nói có thể để cho ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhưng ngược lại, một câu nói cũng có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Hoa tên tiểu tạp chủng này, sớm biết trước đến lượt để cho hắn cút ra khỏi Tạ gia. Cho chúng ta chọc chuyện lớn như vậy, chẳng những là Trương Hoa tên tiểu tạp chủng này, liền liền Trương Chiêu Dương cùng Tạ Nguyệt Lan cũng phải đuổi ra ngoài. Để cho bọn họ lại cũng không nên tới Tạ gia chúng ta. Tạ gia mọi người lúc này trên mặt cũng biểu hiện tức giận vô cùng, hoàn toàn quên mới vừa rồi, là ai ở đáy lòng suy nghĩ muốn đi đút lót Trương Hoa một nhà. Nói lầm bầm, Trương Hoa ngươi lại đắc tội Lâm tiểu thư, xem ra không cần ta thu thập ngươi. Trần Phàm ở trong lòng cười nhạt, cách đó không xa Tạ Lâm, chân mày cũng là sâu đậm nhíu lại, Lâm Tuyết Nhi mà nói, để cho hắn tương đương bất ngờ. Trương Hoa, đừng hỏi tại sao, chạy mau đi. Tạ Lâm lấy ra điện thoại di động, cho Trương Hoa biên tập một cái tin nhắn ngắn gửi đi. Liền Tạ gia bây giờ trận thế này, nắm tới, nhất định sẽ bị đánh chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http